Thông Thiên Đại Thánh, chương 838, Thuần Dương Thủy Cầu, 3, góc truyện audio.com, cửu phẩm, đây là cảm giác cửu phẩm, bát phẩm, nội khí như đồng, thai nghén hạt giống chân nguyên, thậm chí thời điểm nguy cấp có thể từ hạt giống chân nguyên hấp thu một điểm chân nguyên chi khí để tăng cường uy lực nội khí của chính mình, đạt tới cửu phẩm. Cửu phẩm, chân nguyên lực liền tự động tràn ra từ hạt giống chân nguyên, tự nhiên dung hợp cùng nội khí, hình thành một loại trạng thái bán nội khí bán chân nguyên, loại nội khí này đã có đặc thù chân nguyên sơ bộ, có được linh tính rất mạnh, một ít công pháp cường đại, có thể luyện thành các loại thiên ma chân thân, cùng loại với trạng thái nguyên thần, cuối cùng dung hợp cùng thân thể thành tựu tán tiên nghiệp vị. Hiện tại, hạt giống chân nguyên của Chu Báo đã ngưng luyện thành một đoàn, trạng thái kỳ dị, nhưng cũng đồng dạng với cường giả cửu phẩm, khí tức chân nguyên nồng đậm tương dung với thực long thu yêu hỏa của hắn, tạo thành một loại trạng thái bán chân nguyên bán nội khí, linh tính thập phần. Nhưng Chu Báo luôn cảm thấy có chút không đúng, chân nguyên tràn ra từ hạt giống chân nguyên của hắn dĩ nhiên là màu vàng, cái này không nói, dù sao thì nội khí của hắn vốn kỳ quái, đừng nói là diễn biến ra chân nguyên màu vàng, coi như là diễn biến ra chân nguyên bảy màu, Chu Báo cũng không thấy kỳ quái. Khiến hắn kỳ quái chính là cỗ chân nguyên này của hắn lộ ra một loại phong cách cực kỳ cổ xưa, thê lương, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, thậm chí xa hơn, trừ cái đó ra thì còn có một lượng khí tức khí thế khiến tim hắn đập nhanh vô cùng, loại khí tức khí thế này có chút không thể nói rõ, nhưng tồn tại chân thật. Chẳng lẽ thực long thu yêu hỏa trong nội khí ta là hỏa trùng trong cơ thể thái cổ dị thú nên hiện tại nội khí và chân nguyên đều cổ xưa hay sao? Chu Báo thầm nghĩ trong nội tâm, cũng không biết loại biến hóa này đến tột cùng là xấu hay tốt, bỗng nhiên, ngay lúc đó, Chu Báo cảm giác được chín huyệt khiếu trên người mình đồng thời bắt đầu chuyển động. Ồ, dường như hạt giống chân nguyên đã hấp thu đủ thuần dương chi thủy rồi. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, chín huyệt khiếu đã hấp thu đủ thuần dương chi thủy dọc theo kinh mạch hắn không về rót vào đan điền mà là dọc theo một lộ tuyến thần bí cổ quái, thời gian dần qua, ngưng tụ lại đan điền. Nhìn lộ tuyến dòng thuần dương chi thủy này, Chu Báo thấy nao nao trong lòng, hắn thấy rõ ràng thuần dương chi thủy hướng đan điền của hắn chảy vào. Bất quá, đan điền này cũng không phải là đan điền trong chín huyệt khiếu của hắn, mà do cửu khiếu chân long tạo thành một đan điền cự đại. Dung lượng đan điền này, so với chín huyệt khiếu thì càng thêm lớn, gấp trăm lần từng cái huyệt khiếu, quan trọng nhất là, sau khi thuần dương chi thủy rót vào đan điền này, thời gian dần qua cũng không phải chuyển hóa thành nội khí thực long thu yêu hỏa mà là chân nguyên. Chân nguyên màu hoàng kim, chín quả hạt giống chân nguyên tràn ngập đan điền cực lớn của hắn mang theo khí tức màu vàng nhàn nhạt. Nhưng do hạt giống chân nguyên trào ra với chút ít sương mù nhàn nhạt hỗn tạp trong nội khí, chân nguyên dung nhập vào đan điền cực lớn này như một chất lỏng hoàng kim chảy xuôi, khiến Chu Báo cảm giác không cách nào kháng cự, tôn quý, khí tức bá đạo, chứng kiến lực chân nguyên màu hoàng kim này, Chu Báo có chút ngây người. Không thể nào, cái này ngưng thành chân nguyên rồi, ta đến thông huyền bí cảnh rồi sao? Không giống như vậy, không phải. Góc truyện audio.com, như thế cửu phẩm đột phá thông huyền bí cảnh không phải như thế, cho dù cường độ thân thể hay nội khí của ta đã chuyển hóa thành chân nguyên, nguyên thần của ta cũng phát sinh biến hóa, đây là tam vị nhất thể a, vì cái gì mà một điểm động tĩnh trong thần niệm của ta cũng không có. Còn có hạt giống chân nguyên của ta, vì cái gì mà không có lấy một tí tẹo động tĩnh. Chu Báo có chút không hiểu thấu, cũng có chút không hiểu nổi, đến tột cùng trạng thái của mình ở cái dạng gì. Nhưng rất rõ ràng, hắn không tiến vào thông huyền bí cảnh, bởi vì thần hồn của hắn không có cải biến mảy may gì, nhưng lực chân nguyên tràn đầy trong cơ thể hắn có thể khẳng định hiện tại tuy đan điền cự đại của hắn còn không đổ đầy, nhưng lượng chân nguyên vẻn vẹn đã vượt qua tất cả tán tiên trên đời này rồi, mà chất lượng chân nguyên cũng đã vượt qua tất cả tán tiên, nhưng hiện tại hắn không phải tán tiên, bây giờ, hắn là cửu phẩm. Tình huống này, chính hắn nghĩ đến cũng thấy buồn cười. Thật sự quá mức quỷ dị. Bất quá quỷ dị cũng không có cách nào, sự tình sinh ra trên người hắn cũng không phải đang nằm mơ. Được rồi, mặc kệ đến tột cùng đã sinh ra cái gì, đối với ta đều là chuyện tốt. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, để thuần dương chi thủy tùy ý rót vào đan điền, sau đó chuyển hóa. Cũng không biết đã qua bao lâu chân nguyên màu hoàng kim cũng đã đổ đầy đan điền cự đại này, thuần dương chi thủy tựa hồ như mất đi mục tiêu, bắt đầu xông loạn xạ trong thân thể hắn. Một tia cảm giác truyền ra từ kinh mạch của hắn, Chu Báo biết rõ, hiện tại là lúc hắn đi ra ngoài rồi, nhưng tại thời điểm hắn chuẩn bị chuyển thân rời đi, sự tình ngoài ý muốn lại phát sinh lần nữa. Hỏa hồng tình của hắn chuyển động, thời điểm thuần dương chi thủy rót vào trong thân thể hắn, một điểm động tĩnh của hỏa hồng tình đều không có, nhưng hiện tại tất cả mọi thứ đều đã xong, thời điểm thuần dương chi thủy đã cho Chu Báo đầy đủ chỗ tốt, bỗng nhiên lúc đó hỏa hồng tình chuyển động, con ngươi hắn lập tức biến thành màu đỏ như máu, một đường vân màu đen bắt đầu chuyển động ngoài con ngươi, theo hoa văn này chuyển động, sự tình yêu dị phát sinh. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, đôi mắt hắn phảng phất như biến thành hai cái động không đáy, hút tất cả thuần dương chi thủy chung quanh, nhiếp vào trong không gian thần bí, lúc này là hấp thu, là ác nhập chủ động hấp thu, mà không phải là thuần dương chi thủy thấm vào ngươi hắn lúc trước. Bất quá chỉ sau mấy hơi thở thuần dương thủy cầu có đường kính mấy ngàn dặm liền giảm đi một nửa, mà trong không gian thần bí kia Chu Báo chứng kiến một đám hơi nước nhàn nhạt. Cái này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Phảng phất như cảm giác được sự tình phát sinh biến hóa cực lớn, trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt mà thần hồn của hắn cũng có chút run rẩy. Trong không gian thần diệu ở đằng kia thuần dương chi thủy vô cùng hùng hậu bị nhiếp vào, hóa thành sương mù Chu Báo trước kia cũng không rõ ràng lắm, nhưng giờ rốt cục đã rõ, cũng không phải thuần dương chi thủy biến mất mà là không gian thần bí này quá lớn, lớn tới cực điểm, lớn đến tình trạng khiến Chu Báo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.